Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 308 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà đúng lúc này, ở quầy tiếp tân khách sạn, có một người đàn ông đang nói chuyện với cô tiếp tân. Người đẹp, phòng 1606 có một ông chủ lớn ở phải không? Ông chủ lớn gì chứ? Hình như là một người phụ nữ từ Hồng Kông đến, còn dẫn theo một đứa trẻ, nhưng cũng rất quyến rũ đấy. Cô gái ở quầy tiếp tân vừa mới bị người đàn ông này trêu chọc, làm cho nhộn nhạo, nên cũng không có ý giấu giếm người khách này. Vậy sao? Vừa rồi tôi thấy hình như có một nhân vật lớn đi lên đó. Người đàn ông kia mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, lần này cơ hội của ý đến rồi. Cô gái tiếp tân sừng sốt, nói, nhân vật lớn như thế nào? Sao tôi không thấy? Ha ha ha, không có gì. Người đàn ông nói, ngả ngớn huýt sáo, trêu chọc cô gái kia thẹn thùng cúi đầu. Sau đó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy dao động. Cô em, nhớ rõ số điện thoại của tôi nhé. Có thời gian tôi chụp cho cô em vài tấm hình. Người đàn ông cười nói. Vừa rồi y nói với cô gái này, y là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chuyên chụp hình cho các người mẫu, còn chụp cho một số minh tinh nổi tiếng trong nước. Nhất thời khiến cho cô gái vừa hàm hừ vinh, vừa tự nghĩ rằng mình xinh đẹp thần hồn điên đảo rồi. Cô gái tiếp tân nhẹ nhàng gật đầu, tay nắm chặt danh thiếp, chính là danh thiếp của người đàn ông này lúc nãy đưa cho cô ta. Người đàn ông hừ một cái đắc ý, rồi bước đi, ấn vào thang máy ở phía trước. Người đàn ông này tên là Ôn Ngọc Học, là một nhiếp ảnh gia của một tòa soạn nhiếp ảnh. Bình thường, y cũng chỉ chụp hình phong cảnh, hình được đăng ký hoặc hình kết hôn. Thỉnh thoảng y cũng chụp hình cho công ty điện ảnh hoặc công ty truyền hình, cho nên cũng có thể chụp được cho một vài minh tinh. Trước đó, y đã lấy tấm hình chụp chung với một minh tinh trong nước nào đó trong máy ảnh ra, lừa được cô gái phục vụ một phen kinh ngạc. Ôn Ngọc Học đã từng giúp công ty điện ảnh của Hàn Mạn Lương trong mấy cuốn tạp chí. Cũng chính vì nguyên nhân này, có một hôm y bị một người kêu đi, gặp được hai nhân vật lớn, tiếp nhận một nhiệm vụ mang tính thách thức lớn, nhưng cũng có thể mang lại cho y được lợi ích rất lớn. Tối hôm qua, y ở đây cùng với một cô gái dây dưa cả đêm, hôm nay định tiếp tục ở cùng cô gái đó. Buổi chiều lúc y đi ra ngoài mua một ít đồ cho cô gái kia, liền nhìn thấy Hàn Đông vội vội vàng vàng đi vào khách sạn. Bởi vì hôm nay Hàn Đông đi ra ngoài khá vội, cho nên cũng không cải trang gì nhiều. Cho nên, Ôn Ngọc Học vốn dĩ đã được nhìn thấy rất nhiều tấm hình của Hàn Đông, lập tức nhận ra hắn. Lúc đó vô cùng vui mừng, liền giả vờ như không có việc gì, im lặng đi theo Hàn Đông vào thang máy. Nhìn thấy Hàn Đông gõ cửa phòng 1606, sau đó y ở bên ngoài nghe lén một chút, nhưng lại không nghe ra được điều gì, cho nên vội vàng xuống lầu hỏi thăm tình hình ở quầy tiếp tân. Ha ha ha, phòng 1606 là của một người phụ nữ quyến rũ, lại còn mang theo con, chắc chắn không phải vợ của người kia, nếu không tại sao không ở nhà mà lại vội vàng đến gặp mặt nhau ở khách sạn. Ôn Ngọc Học đứng trong thang máy, trong lòng hưng phấn nghĩ. Mình chỉ cần âm thầm đi theo phía sau, tìm cơ hội chụp nhiều tấm hình một chút, đến lúc đó lấy về, chẳng phải xong rồi sao? Bây giờ, y còn chưa liên hệ với hai ông chủ lớn kia, chủ yếu là vì chưa chụp được những bức hình có giá trị. Y dự định đợi sau khi có thu hoạch rồi, sẽ liên lạc với đối phương. Như vậy, khi nói chuyện, y cũng sẽ có thể lớn tiếng hơn một chút. Vừa đến lầu 16, từ trong thang máy nhìn ra, liền nhìn thấy phòng 1606 mở cửa. Hàn Đông đội mũ lưỡi chai, mang kính đen, cùng một người phụ nữ vô cùng quyến rũ đi ra. Trong lòng Hàn Đông lại có bế một cô bé da trắng như ngọc. Cô bé ấy lúc này rất vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hôn lên mặt Hàn Đông, vừa nũng nịu nói. Cha ơi, con muốn đi xe xình xịch, con muốn ngồi ngựa gỗ. Hàn Nguyệt mặc một cái áo vest nhỏ màu hồng phấn, chân mang một đôi giày da màu trắng xám, tóc được tết bím đáng yêu, giống như một cô bé đáng yêu trong đồng thoại vậy. Được, bảo bối muốn chơi gì cũng được, Hàn Đông cười nói. Kiều San San khoác cánh tay Hàn Đông, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên mặt Hàn Đông, tràn đầy ấm áp. Có thể đi bên cạnh Hàn Đông, cảm nhận được thời khắc ấm áp này, trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Thấy ba người Hàn Đông đi về phía thang máy, Ôn Ngọc Học vội vàng bước ra, im lặng đi theo dọc hành lang về phía trước. Đợi sau khi mấy người Hàn Đồng đi vào thang máy, y liền vội vàng chạy đến cầu thang bộ, chạy xuống dưới lầu. Làm như thế cũng tránh cho Hàn Đồng cảnh giác. Hàn Đồng bế Hàn Nguyệt xuống lầu, đến bãi đỗ xe lấy xe, sau đó cả ba người cùng lên xe, dọc theo con đường phía trước khách sạn mà đến sở thú. Bên cạnh sở thú có một khu vui chơi, đến lúc đó Hàn Đồng dẫn theo Hàn Nguyệt đi dạo vườn bách thú xong, cũng có thể đi khu vui chơi để chơi. Như vậy, vừa có thể chơi được nhiều hơn, vừa có thể khiến Hàn Nguyệt hài lòng. Ôn Ngọc Học thì ngồi lên một chiếc taxi rồi đi lên phía sau, y mang một ba lô. Trong ba lô có máy ảnh chuyên nghiệp, còn có một máy ảnh chuyên để chụp lén ở các góc độ khác nhau. Không bao lâu sau, xe liền đến vườn bách thú. Hàn Đông dừng xe xong, bế Hàn Nguyệt xuống xe. Nhưng Hàn Nguyệt lại không muốn được Hàn Đông bế. Cô bé rẽ người nhảy xuống, đi giữa Hàn Đông và Kiều San San. Hai bên cầm hai tay của hai người, bước những bước nhỏ, bước thấp bước cao đi, miệng nhẩm bài hát thiếu nhi, có vẻ rất vui vẻ. Ôn Ngọc Học đi theo phía sau, trong tay cầm máy ảnh không ngừng chụp. Mặc dù chỉ chụp được phía sau, nhưng Ôn Ngọc Học thấy có thể chụp được càng nhiều hình thì cũng không có gì không tốt. Khi Hàn Đông đi ra ngoài, đã thay một bộ trang phục bình thường, chân mang giày thể thao Adidas, cộng thêm mũ lưỡi chai, mắt kính đen, cả người toát lên vẻ hoạt bát, nhưng vẫn lộ ra một cảm giác thần bí. Người bình thường có thể không để ý, nhưng nhìn kỹ sẽ cảm thấy người này không hiểu vì sao cứ thần thần bí bí. Mũ lưỡi chai kéo xuống rất thấp, hơn nữa mắt kính lớn cũng che gần hết nửa mặt, cho dù người quen gặp cũng không dễ gì nhận ra. Ôn Ngọc Học vui mừng đi theo ba người Hàn Đông, quả thật đã chụp được rất nhiều hình, nhưng điều khiến y có chút buồn bực là không có bức hình nào chụp rõ ràng một chút, cho dù chụp ở đúng góc độ cũng không nhìn thấy rõ ràng được bộ dạng của Hàn Đông. Dù sao có cũng hơn không, hơn nữa thân hình cũng không thay đổi nổi. Ôn Ngọc Học tự an ủi mình. Hơn nữa, những người kia muốn chỉnh người khác rồi, còn cần thiết phải có căn cứ chính xác hay sao? Chẳng qua cũng chỉ cần một cái cớ mà thôi. Khi ngẩng đầu lên nhìn, Hàn Đông đã bế Hàn Nguyệt bắt đầu đi ra phía ngoài rồi, y liền nhanh chóng đi theo phía sau. Ngày hôm nay, Hàn Nguyệt vô cùng vui mừng, cứ cười sung sướng mãi. Nhìn cô con gái giống như thiên sứ, trong lòng Hàn Đông tràn đầy cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, Hàn Đông còn phải đi làm, cũng không thể đi với hai mẹ con mãi được. Hơn nữa, buổi tối cũng không tiện không về nhà, cho nên trong lòng hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vốn dĩ, Hàn Nguyệt muốn Hàn Đông ngủ với cô bé. Tuy nhiên, khi trở lại khách sạn, cô bé cũng đã ngủ ngon trong lòng Hàn Đông rồi. Hôm nay đi vườn bách thú xem đủ loại động vật, lại đi khu vui chơi chơi suốt 2 tiếng đồng hồ, cô bé cũng đã mệt rồi. Gương mặt nhỏ bé hơi đỏ lên, nhưng mặc dù ngủ ngon, sự vui sướng trong lòng cô bé vẫn lộ rõ trên mặt. Khóe môi khẽ nhếch lên, đuôi lông mày cong cong, giống như một vầng trăng non vậy. Lông mi đen dài thỉnh thoảng lại chớp chớp hai cái, dường như trong mơ vẫn còn đang chơi cùng Hàn Đông. Anh về đi. Kiều San San lắc lắc tay Hàn Đông, dịu dàng nói. Lỡ nhà người ta lại lo lắng. Thật ra, trong lòng Kiều San San, làm sao lại không hy vọng Hàn Đông có thể ở lại với cô được. Nhưng cô biết Hàn Đông còn có sự nghiệp của hắn, có gia đình của hắn. Hơn nữa, thân hắn mang quá nhiều trách nhiệm, có quá nhiều người đang quan tâm đến hắn, cô không thể trở thành chướng ngại vật của hắn được. Hàn Đông há miệng định nói, nhưng lại thôi. Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi, nhưng Hàn Đông chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ hy vọng bước chân thời gian có thể dừng lại ở đây. Đi đi. Kiều San San đứng lên nói, mắt hơi hơi sụp xuống, lông mí chớp chớp. Cô biết Hàn Đông lưu luyến không rời, ngoài vì Hàn Nguyệt già, thật ra cũng là vì tình yêu đối với cô, hoặc là cũng có chút áy náy nữa. Trong lòng Kiều San San đã cảm thấy thỏa mãn rồi, mặc dù xa cách nhiều, đoàn tụ ít, nhưng tình cảm giữa hai người cũng vô cùng chân thành. Vì Kiều San San không ngừng thúc giục, lúc này Hàn Đông mới hạ quyết tâm, đứng lên, ôm chặt Kiều San San vào lòng, hai người hôn nhau nồng nàn. Thật lâu sau, Kiều San San mới dãy dụa thoát ra. Hàn Đông lại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt như quả táo của Hàn Nguyệt một chút, lúc này mới quay đầu đi ra cửa. Về đến nhà, đã là 11 giờ rưỡi, Lỡ Nhà cùng Hàn Vũ đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy Hàn Đông trở về, Hàn Vũ liền vui mừng chào đón. Từ trong tủ giày lấy ra cho Hàn Đông một đôi dép lê. Lỡ Nhạc cũng đi đến bên cửa, dịu dàng nói. Về rồi à, có uống rượu không? Hàn Đống lắc đầu nói. Không uống rượu, sao hai mẹ con không nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ quá muộn mà. Không sao, chờ anh về rồi hai mẹ con mới ngủ được. Lữ Nhạc mỉm cười nói. Trong lòng Hàn Đồng vốn dĩ tràn đầy sự dịu dàng, lúc này nhìn thấy sự dịu dàng của Lữ Nhạc, trong lòng rung động, đưa tay ôm cô vào lòng. Lữ Nhạc ngẩn ra, hai tay lập tức vòng qua cổ Hàn Đồng. Cha, mẹ, con cũng muốn ôm, con cũng muốn ôm. Lúc này Hàn Vũ vội vàng kêu lên, nhảy nhảy trước mặt hai người. Hàn Đông và Lữ Nhạc tách nhau ra, nhìn nhau cười. Sau đó Hàn Đông cúi người ôm lấy Hàn Vũ, nói. Nào, để cha ôm con một cái. Buổi tối lúc đi ngủ, Lữ Nhạc nằm trong lòng Hàn Đông, có chút nghi hoặc hỏi. Hàn Đông, hôm nay anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Đông kinh ngạc, lập tức khẽ cười nói. Đã chê thế này mà em vẫn chờ anh, nên anh thấy cảm động thôi. Tối nay nhất định phải khiến em thật vất vả. Nói xong liền xoay người đè lên. Ba ngày sau, một tòa soạn nào đó ở phía nam đăng lên một tin tức. Trên mặt báo là một tấm hình, là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, trong lòng bế một cô con gái, tay còn lại nắm tay một người phụ nữ quyến rũ. Tiêu đề của tin tức này là gia đình thứ hai của cán bộ cấp cao. Tin tức này nói là một quan lớn của Ủy ban Trung ương Quốc gia về tác phong cuộc sống, ngoại tình bên ngoài, còn sinh một đứa con. Ảnh này là bức rõ nhất trong những bức ảnh của Ôn Ngọc Học có liên quan đến Hàn Đông. Nhưng cho dù là như vậy, bộ dạng Hàn Đông vẫn không rõ lắm. Huống hồ, khuôn mặt ba người trên tấm ảnh còn bị làm nhòe đi. Nhưng trong bài báo lại điểm ra, quan lớn này rất biết thể hiện, chưa đến 40 tuổi đã trở thành cán bộ cấp cao của Ủy ban Trung ương trọng yếu Trung Hoa. Nhưng không thể ngờ, trong cuộc sống sinh hoạt lại như vậy, bài báo do mở rộng nghĩa ra, có hàng loạt bình luận. Tòa báo này từ trước tới nay nhờ vào có gan lớn nói thật mà nổi tiếng. Bởi vậy, bài báo vừa đưa tin lập tức thu hút không ít người hứng thú. Rất nhiều người xem xong liền bắt lấy số vào chỗ ngồi, nghị luận. Buổi chiều gần tan làm, Hàn Đông nhận được điện thoại của Kiều San San. Hàn Đông, anh xem bài báo của Nam Phương chưa? Kiều San San giọng điệu lộ ra vô cùng lo lắng. Khi cô ta đưa Hàn Nguyệt đi dạo phố, vô tình nhìn thấy tin tức trên báo, liền nhận ra ba người trên mặt báo chính là mình và Hàn Đông mấy hôm trước. Lúc đó sợ quá, vội mua một tờ về chỗ ở. Sau khi xem kỹ một lượt, trong lòng cô ta đại khái hiểu được. Nhất định là mấy ngày trước, mình dẫn Hàn Nguyệt cùng Hàn Đông gặp nhau, có người theo dõi chụp ảnh. May lúc ấy Hàn Đông có hóa trang đơn giản, hơn nữa ảnh chụp cũng đánh mây sắc. Cho nên người khác nhất thời chắc không đoán được là Hàn Đông và mình. Nhưng Kiều San San lo nhất là Lữ Nhạc nhìn thấy tin tức này. Là người vợ, cô ấy nhất định vô cùng quen thuộc với hình ảnh, thân hình của Hàn Đông. Nhìn thấy hình ảnh bị nhòe này, chắc chắn rất nhanh sẽ nghĩ tới Hàn Đông. Đây chắc là mục đích thực sự của người đưa tin. Ngoài ra, Kiều San San còn lo hơn là khi ảnh chụp rõ ràng hơn đăng lên thì phiền phức lớn rồi. Đối với chuyện này, Hàn Đông cũng không có cách nào, vì vậy đành gọi cho Hàn Đông trước tiên. Hy vọng Hàn Đông có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Trong lòng Kiều San San lại có chút hối hận. Nếu không phải mình vì nhớ Hàn Đông, đồng thời nghĩ Hàn Nguyệt lâu lắm rồi không gặp Hàn Đông, cho nên cố ý đưa Hàn Nguyệt đến Yến Kinh một chuyến, không ngờ bây giờ lại có chuyện như thế này. Hàn Đông là một cán bộ, tuồn ra tin tức như vậy, đối với tiền đồ của hắn là một đả kích rất lớn. Đừng lo, không có gì, anh sẽ nhanh chóng xử lý tốt. Hàn Đông nhẹ nhàng an ủi Kiều San San. Trên thực tế, lúc này trong lòng Hàn Đông vô cùng chấn động. Hắn thực sự không thể ngờ bị người theo dõi chụp ảnh, không biết người theo dõi là ai, sau lưng có ai sai khiến. Hơn nữa, đối phương lại đưa ra bức ảnh này, chắc chắn không chỉ nắm một bức ảnh như vậy, cũng không chỉ đưa ra một tin như vậy rồi sẽ hành quân lặng lẽ, chắc là tiếp theo còn nhiều thủ đoạn nữa. Hàn Đông bây giờ cũng không biết đối phương suốt cuộc chụp trộm bao nhiêu bức, xuất phát từ mục đích gì. Nhưng Hàn Đông biết điều này đối với hắn chắc chắn là một nguy hiểm lớn. Nguy hiểm này rất có thể ảnh hưởng bất lợi đến tiền đồ của hắn. Cho nên trong lòng Hàn Đông ngoài tức giận còn một cảm nhận cấp bách, nhất định phải làm rõ chuyện này. Ngoài ra Hàn Đông còn lo sau khi Lữ Nhạc nhìn thấy tin này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Một loạt vấn đề nhanh chóng hiện lên trong đầu Hàn Đông. Nhưng vì để Kiều San San không quá lo lắng Hàn Đông tỏ ra vô cùng bình tĩnh, giống như căn bản là việc nhỏ vậy. Vốn dĩ, trong lòng Hàn Đông đối với Kiều San San cũng có chút áy náy. Hơn nữa, gặp chuyện này, Hàn Đông cũng biết áp lực trong lòng Kiều San San nhất định là rất lớn. Cho nên Hàn Đông không muốn Kiều San San chịu áp lực quá lớn, chỉ có thể an ủi cô ta. Hàn Đông, chuyện này đối với anh có ảnh hưởng rất lớn phải không? Kiều San San hỏi, lập tức lại không kiềm được, khóc thút thít, nghẹn ngào nói. Đều tại em, nếu không phải em đi tìm anh... Hàn Đông vội cắt ngang lời cô ta, nói. Không thể trách em không cần để trong lòng, anh sẽ xử lý tốt. Để điện thoại xuống, Hàn Đông tĩnh tâm suy nghĩ một lát, tập trung vào mục tiêu khái quát. Bằng trực giác, Hàn Đông biết ảnh trên báo chí chắc chắn không phải là bị người vô tình chụp được. Chắc là có người cố tình làm. Hẳn là hôm đó mình dẫn Kiều San San và Hàn Nguyệt đi chơi, đúng lúc bị bắt gặp, thế là người đó đã theo dõi, chụp trộm, chỉ hận mình sơ hở quá. Loại hành vi hèn mọn này, cho dù là cảnh sát thế nào, cũng không chắc đã phòng được. Hàn Đông tức giận nghĩ thế, nhưng ngay sau đó lại cân nhắc. Chuyên đối đầu mình, chỉ sợ là Tô Sán hoặc em họ của hắn Mã Bình Nguyên, ngoài ra còn có thể là Long Dược Quân. Đặc biệt là Long Dược Quân và Mã Bình Nguyên, hai người này lần trước bị mất nhiều tiền như vậy, cho dù nói họ dùng người chịu thay thoát rồi, nhưng tiền lại là đắp vào trong chuyện này. Trong mấy năm không thể lưu thông, trong lòng họ chắc chắn hận mình, cho nên tìm người theo dõi chụp hình mình cũng có khả năng. Qua phân tích, Hàn Đông đại khái xác định kẻ chủ mưu phía sau là Mã Bình Nguyên và Long Dược Quân. Dù sao, thủ đoạn đáng ghét như vậy cũng chỉ có hai con ông cháu cha kia mới có thể làm ra. Cho dù đối thủ cạnh tranh là Tô Sán, y cũng là cán bộ cấp phó bộ rồi, quy tắc trò chơi cơ bản trên quan trường vẫn hiểu được. Hơn nữa, Hàn Đông cũng biết cán bộ cấp cao của Trung Hoa chỉ là vấn đề tác phong sinh hoạt mà ngã xuống gần như không có, trừ phi sau lưng có vấn đề kinh tế, mà mục tiêu của Hàn Đông cao xa, không muốn vì chuyện này ảnh hưởng bất lợi tới tiền đồ của mình. Chuyện này nên xử lý như thế nào mới được đây? Hàn Đông đau đầu nghĩ cách giải quyết. Điện thoại reo, Hàn Đông cầm lên nhìn là Chu Chính gọi tới. Cười khổ một cái, Hàn Đông nghe điện thoại, Chu Chính trong điện thoại cẩn thận nói. Lãnh đạo, mấy hôm trước đang bận gì à? Xem ra, tiểu tử này cũng xem báo rồi, nhưng lại dùng cách thức uyển chuyển hỏi chuyện này. Hàn Đông nói. Không bận gì, cậu có việc gì không? Là thế này, báo Đô Thị Nam Phương hôm nay anh đọc chưa? Trên mặt báo đưa tin, em cảm thấy... Hàn Đông nói. Tôi biết rồi, không có vấn đề gì lớn cả. Không có việc gì thì tốt. Chú Chính thở phào nhẹ nhõm. Y cũng biết lấy thân phận, sức ảnh hưởng của mình bây giờ cũng không giúp được Hàn Đông nhiều, bởi vậy không có nói nhiều. Không lâu sau, Hàn Mạn Lương cũng gọi cho Hàn Đông. Tiểu Đông, có chuyện gì xảy ra? Ai ở sau lưng hại chú? Hàn Mạn Lương tức giận nói. Là anh em, y xem kỹ, rất nhanh liền nhận ra người trên mặt báo là Hàn Đông, cho nên vội gọi cho Hàn Đông ngay. Hàn Đông thản nhiên nói. Tiểu nhân nhiều như vậy, ai mà biết được? Dù hắn là ai, chờ tôi tra ra được, nhất định không để hắn chết tử tế. Hàn Mạn Lương nói. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, bắt tay từ tòa soạn báo đó trước, tìm ra người chụp ảnh, tốt nhất thu phục ngọn nguồn trước, sau đó thu thập kẻ chủ mưu phía sau. Hàn Đông nói. Chuyện này anh đừng làm bậy. Tôi biết. Hàn Mạn Lương nói. Tôi sẽ giải quyết cẩn thận. Hơn nữa có Tần Phương ra tay, chú không cần lo. Y sở dĩ nhìn thấy bài báo đó cũng là Tần Phương gọi y lại xem. Hàn Đông hơi sừng sốt một chút, hắn không ngờ ngay cả Tần Phương cũng biết chuyện này, cũng không biết cô ấy nghĩ thế nào, nhưng bất luận thế nào, trong lòng cô ấy chắc chắn không thoải mái. Được rồi, để Tần Phương nói với chú nhé. Hàn Mạn Lương nói. Hàn Đông. Trong điện thoại truyền đến âm thanh dịu dàng quyến rũ của Tần Phương, Hàn Đông rõ ràng cảm thấy âm thanh kia có chút rung động. Hàn Đông trong lòng rất không thoải mái, nhưng Tần Phương đã biết chuyện rồi, cũng chỉ có thể như vậy, tìm cơ hội giải thích với cô ấy sau. Qua lần trước cùng Tần Phương, Bạch Vũ Giai trải qua đêm đẹp, Hàn Đông cảm thấy Tần Phương dường như cũng gần mình hơn rất nhiều. Điều này làm Hàn Đông thấy rất vui. Bây giờ đối mặt với phiền toái như vậy, Tần Phương cũng chủ động muốn giúp mình, trong lòng Hàn Đông vô cùng xúc động. Em... Hàn Đông muốn nói lại thôi, cũng không biết rốt cuộc nói cái gì cho phải. Tần Phương lại cười một tiếng, dịu dàng nói. Cháu bé đáng yêu thật đấy. Hàn Đông khẽ giật mình, lập tức nói. Để em chê cười rồi. Chê cười cái gì? Em đại khái cũng biết chuyện của anh. Tần Phương nói, thanh âm uyển chuyển. Anh cũng coi là người đàn ông có tình có nghĩa hiếm có. Anh cứ yên tâm làm việc của anh đi. Tần Phương trong lời nói tràn đầy cương quyết, giống như đang bảo vệ tất cả mình quý giá nhất vậy. Hàn Đông lúc này tâm trạng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói với Tần Phương một hồi, cúp điện thoại, âm thầm thở dài một tiếng. Buổi tối, bố Hàn Đông gọi hắn tới, giọng điệu rất bình thản hỏi. Hàn Đông, con gần đây có gặp cô Kiều? Hàn Đông trong lòng trầm xuống, lập tức biết là bố đã biết bài báo đó. Vâng. Hàn Đông biết trước mặt bố không cần phải giấu giếm. Hơn nữa, bố đã hỏi tới, vậy mình mở to mắt nói dối, chỉ làm ông thêm tức giận. Hàn Chính thở dài một hơi, tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Thằng này. Ông dùng tay chỉ Hàn Đông, lại không nói ra, lập tức nói. Chuyện này, con phải giải quyết tốt. Mặt khác, nơi lỡ nhạc cũng phải giải quyết tốt. Hành động phải nhanh. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì ạ. Hàn Đông nói, trong lòng lại hạ quyết tâm rồi. Xem ra, một số lúc mình vẫn chưa đủ ác, nếu không thì Mã Bình Nguyên sao dám hết lần này đến lần khác đối phó mình như vậy. Hàn Đông quyết định, đợi sau khi giải quyết mối nguy này, phải điều chỉnh hợp lý cách làm việc, cứng rắn phải cứng rắn đến cùng, lúc phải thu dọn người thì phải thu dọn triệt để. Tới cấp thứ trưởng này rồi, vấn đề phụ nữ trên thực tế cũng không là vấn đề gì lớn nữa rồi. Trừ phi làm ồn ào huyền náo, gây ra hậu quả vô cùng ác liệt, còn không, cơ bản không thể gây hại tới ai. Bởi đấu tranh quan trường ở tầng này, trên cơ bản sẽ không dựa trên chuyện này làm văn. Cho nên, Hàn Đông mới có thể rất nhanh chắc chắn chuyện này là Mã Bình Nguyên hoặc Long Dược Quân gây nên. Chỉ có hai tên này mới có thể qua cách này mưu tính bôi xấu mình. Đương nhiên, nếu đúng lúc bị người khác lợi dụng, mọi người lại làm lớn lên, thì việc có chút phiền phức rồi. Dù sao mấy năm nay, cùng với sự phát triển của mạng Internet, ảnh hưởng của dư luận càng ngày càng lớn, rất nhiều việc vốn không nghiêm trọng nhưng qua mạng Internet biến thành chuyện lớn toàn dân biết, ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, vừa rồi bố cũng nhắc tới, không chỉ phải xử lý tốt việc đối ngoại mà quan trọng nhất là giải quyết tốt bên Lỡ Nhạc. Dù sao, Lỡ Nhạc làm vợ mình, nếu biết mình bên ngoài có con với người khác, trong lòng chắc chắn rất buồn, khó chịu. Đối với việc của mình và Kiều San San, Hàn Đông không biết giải thích như thế nào với Lỡ Nhạc. Đến bây giờ, tình yêu trong lòng Hàn Đông đối với Lỡ Nhạc là chân thành. Lúc đầu là theo gia đình sắp xếp lấy Lỡ Nhạc, hắn đã sớm thay đổi tư tưởng rồi, cũng là thật lòng muốn đối tốt với Lỡ Nhạc, hơn nữa cũng là làm như vậy. Nhưng mà tình cảm của Kiều San San và Hàn Đông có trước lại chưa từng đứt đoạn. Hàn Đông từng nói, chỉ cần Kiều San San không buông tay hắn, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Bây giờ, hai người đã có một cô con gái đáng yêu, Hàn Đông càng không thể buông tay. Hàn Chính nhìn Hàn Đông, nói. Ta thấy, gần đây cần nắm chắc công tác tuyên truyền. Dù nói dư luận tự do, nhưng cũng không thể để mặc không quản. Trên thực tế là phê bình đối với tòa soạn Nam Phương. Dù sao, báo chí tùy ý đăng tin tiêu cực về quan chức cấp thứ trưởng lại không có chứng thực. Đây là vấn đề lớn. Đây cũng không phải giới giải trí. Tùy tiện đưa ra tin tức đồn thổi của mình tình là có thể đăng lên, không cần điều tra đối chiếu thật hay không. Hàn Chính làm ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ. Những lời nói ra sẽ có chấn động lớn với cả nước. Hàn Đông gật đầu nói. Dư luận phải được tăng cường chỉ dẫn. Đặc biệt, bây giờ mạng thông tin ngày càng phát triển, ảnh hưởng của dân mạng càng lúc càng lan rộng, càng phải gia tăng quy tắc. Đây cũng là nhắc bố, tăng cường quy tắc dư luận, con đường mạng Internet không thể coi nhẹ. Hàn Chính liếc mắt nhìn hắn một cái đầy bực mình, nói. Được rồi, ngoan ngoãn về với Lỡ Nhạc đi. Hàn Đông cáo từ về nhà, Lỡ Nhạc vừa mới tắm cho Hàn Vũ xong, cô nhẹ nhàng hướng Hàn Đông, dịu dàng nói. Nói chuyện với bố xong rồi à? Ừ, nói xong rồi. Hàn Đông nói, vừa cởi giày, trong lòng vừa nghĩ, việc này nói với Lỡ Nhạc thế nào đây? Dù sao, bây giờ báo chí cũng đăng rồi, coi như Lỡ Nhạc trong thời gian ngắn không thấy, nhưng cũng không thể mãi không biết. Nếu như bây giờ đã đối mặt với mối nguy lớn, vậy Hàn Đông cũng chuẩn bị nhân cơ hội này giải quyết tốt việc này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tâm tư của Lỡ Nhạc có thể nói bất cứ lúc nào cũng nghĩ về Hàn Đông. Bởi vậy, rất nhanh đã cảm thấy tâm trạng Hàn Đông có chút trầm xuống, cho nên thân thiết hỏi Hàn. Trong lòng Hàn Đồng dâng lên một dòng nước ấm, đồng thời cũng là hổ thẹn. Mình ở vấn đề tình cảm lại hồ đồ. Trừ Kiều San San còn có Bạch Vũ Giai và Tần Phương. Những người này trong đời hắn đều không thể tách rời. Hắn sẽ không từ bỏ. Ừ, có chút việc. Trong lòng Hàn Đồng đã quyết, tối nay đem sự tình nói rõ cho Lữ Nhạc biết. Đừng nghĩ nhiều quá, việc sẽ qua đi. Lữ Nhạc dịu dàng nói. Bố, ôm ôm. Giọng Hàn Vũ non nớt vang lên. Hàn Đông cúi người ôm Hàn Vũ, trong lòng lại đang tính nên nói như thế nào. Đây đối với Lữ Nhạc tuyệt đối là một đả kích lớn. Tiểu Vũ, đi ngủ sớm một chút nhé. Bố và mẹ còn có chuyện phải nói. Hàn Đông vỗ nhẹ nhẹ lưng Hàn Vũ. Vậy bố thơm con một cái. Hàn Vũ tình dành nói. Thằng bé từ trước tới nay đều rất nghe lời Hàn Đông. Hàn Đông chụp một tiếng hôn lên má Hàn Vũ một cái. Hàn Vũ liền cười hà hà rộ lên, lại đưa mặt tiến về phía Lữ Nhạc để cô cũng hôn một cái, sau đó liền dậy xuống. Thằng bé muốn tự đi ngủ. Hàn Vũ có phòng ngủ của mình, chiếc giường nhỏ trang trí vô cùng ấm áp, còn có một vài món đồ nó thích. Nhìn Hàn Vũ nằm trên giường, Lữ Nhạc lại cúi người hôn nó một cái, tắt đèn trong phòng, đi ra ngoài, đến bên Hàn Đồng, giơ tay nắm tay Hàn Đồng, nói: Hàn Đồng, anh có tâm sự phải không? Hàn Đồng trong lòng thầm thở dài một tiếng, ôm chặt Lữ Nhạc, đưa cô tới phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường mềm mại, hai tay cầm lấy tay Lữ Nhạc, nói: Nhạc Nhạc, có một chuyện anh vẫn muốn nói với em, nhưng lại sợ em không vui, vẫn chưa nói ra. Anh... Hàn Đồng, giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói? Lữ Nhạc trên khuôn mặt dịu dàng cười nói: Cho dù là chuyện gì, em cũng đều đứng về phía anh. Anh đừng lo em, đừng nghĩ nhiều quá. Trong lòng Hàn Đông cảm động một trận, không kìm nổi, ôm chặt Lữ Nhạc vào lòng. Lữ Nhạc giật mình, sau đó hai tay vòng ôm eo Hàn Đông. Hàn Đông hít một hơi thật sâu, hai tay ôm bờ vai gầy yếu của Lữ Nhạc, ánh mắt nhìn vào ánh mắt nàng, chân thành nói: Nhạc Nhạc, em còn nhớ Kiều San San không? Lữ Nhạc gật gật đầu, khẽ cười nói: Đương nhiên là nhớ rồi, em còn thường xuyên gọi điện cho chị San San. Chị ấy bây giờ ở Hồng Kông phát triển, chúng ta khó mà gặp được rồi. Thật là nhớ chị ấy. Hàn Đông nói: Trước kia, anh nói trước khi anh quen em, anh đã quen Kiều San San. Lữ Nhạc thấy bộ dạng thận trọng của Hàn Đông, thổi phù một tiếng nói: Chuyện này em biết, các anh còn là bạn học đại học. Bố của Kiều San San đến thành phố Vinh Châu công tác, các anh lại gặp lại, khi đó hình như còn nói tới yêu đương. Nghe cô nói thoải mái, Hàn Đông trong phút chốc có chút khó mở miệng. Hàn Đông, nếu không phải nguyên nhân trong gia đình, bây giờ ở bên cạnh anh, sợ không phải là em nhỉ? Lữ Nhạc nhìn Hàn Đông, ánh mắt trong suốt, lại làm cho Hàn Đông có cảm giác vô cùng xấu hổ. Kỳ thực, có lúc em cũng rất hâm mộ chị San San. Ít nhất, chị ấy là người nhận được tình yêu của anh sớm nhất. Anh đến bây giờ vẫn không bỏ được chị ấy à? Hàn Đông há miệng thở dốc, lại không nói ra lời. Mặc dù hắn đã quyết định phải nói rõ với Lữ Nhạc chuyện Kiều San San, nhưng nhìn thấy phản ứng của Lữ Nhạc, Hàn Đông lại không biết nói thế nào. Mặc dù trên mặt chính trị, Hàn Đông bây giờ đã hoàn toàn thành thục, ở trong thể chế có thể nói là thành thạo, nhưng ở chuyện tình cảm, Hàn Đông so với những người khác cũng không có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là ở tình huống này. Hàn Đông trong đáy lòng đối với Lữ Nhạc, Kiều San San, Bạch Vũ Giai và Tần Phương đều là thật lòng, cũng không muốn từ bỏ họ. Cho nên giờ hắn khó xử vô cùng. Ha ha, Hàn Đông, anh đừng khó nghĩ nữa. Tình cảm của anh và chị San San trước đây, em cũng sẽ không... Tóm lại, việc này anh không phải nghĩ quá nhiều, được không? Lữ Nhạc nói xong, nhìn Hàn Đông đầy ấm áp. Trong làn thu thủy kia, tràn đầy tình yêu vô hạn. Trong lòng Hàn Đông cảm động vô hạn. Tuy rằng Lữ Nhạc không nói rõ, nhưng lời của nàng lại đã biểu lộ rõ hoàn toàn suy nghĩ của nàng. Nhưng Hàn Đông không chắc chắn nếu Lữ Nhạc biết mình và Kiều San San có con sẽ có suy nghĩ gì. Nhạc Nhạc, có một số việc anh cảm thấy... Lữ Nhạc giơ tay phảng phất mùi hương che miệng Hàn Đông lại, sau đó cúi người, cái miệng nhỏ nhắn ở bên tai Hàn Đông dịu dàng nói: Hàn Đông, đừng nói nữa được không? Em chỉ cần biết anh yêu em đã thỏa mãn rồi. Nói rồi, cô mở chiếc miệng anh đào nhỏ, nhẹ nhàng ngậm vành tai Hàn Đông, đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ hoạt động. Hàn Đồng không chịu nổi, ôm chặt lấy cô. Lữ Nhạc có lẽ là biết rõ, cho nên cô mới cố gắng ngăn cản Hàn Đông nói tiếp. Là một người phụ nữ, cô biết giữa Hàn Đông và Kiều San San có một đoạn tình. Hơn nữa, Hàn Đông bây giờ vẫn chưa quên được tình cảm với Kiều San San. Trong lòng nàng chắc chắn khổ sở, nhưng nàng cũng yêu thương Hàn Đông sâu sắc, không muốn Hàn Đông khó xử, cũng không muốn Hàn Đông nói rõ mấy lời về sau tình cảm giữa hai người chịu ảnh hưởng. Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn ngăn cản Hàn Đông nói tiếp. Như vậy, cô có thể tiếp tục giả vờ như không biết gì. Lữ Nhạc, anh rất xin lỗi. Hàn Đông hổ thẹn đến cực điểm. Lữ Nhạc xoay người, đặt trên người Hàn Đông, hơi thở gấp gáp nói. Chuyện tình cảm không có gì là có lỗi hay không có lỗi. Nếu em yêu anh, thì sẽ yêu tất cả của anh. Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn của Lữ Nhạc lại theo một đường dọc từ ngực đến bụng Hàn Đông hôn hít. Lúc này, Hàn Đông còn có thể nói gì nữa? Vào phút này, Hàn Đông chỉ có thể lấy tình yêu mãnh liệt nhất đáp lại Lữ Nhạc. Lúc Hàn Đông ra sức chạm xuống, Lữ Nhạc lại một lần nữa bay đến đỉnh cao nhất. Thật lâu sau, trong phòng ngủ mới an tĩnh lại, hai người đều toàn thân mồ hôi, một cỗ hơi thở không tiếng động chảy xuống. Lữ Nhạc nằm trong lòng Hàn Đông, trên mặt ửng hồng, khuôn mặt giống như đang chảy ra nước. Hàn Đông ôm Lữ Nhạc, tay vuốt ve lên người nàng, trong lòng tràn đầy thương yêu và xúc động. Được vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì? Lúc trước, Lữ Nhạc nói như vậy, cho thấy chắc là cô biết sự tình, nhưng một mặt suy nghĩ cho mình, vợ còn như vậy, sao không cảm động được? Đúng lúc này, điện thoại Lữ Nhạc vang lên, Hàn Đông giúp cô lấy điện thoại, là mẹ vợ Chu Huệ Dung gọi tới. Trong lòng Hàn Đông căng thẳng, đưa điện thoại cho Lữ Nhạc, vui vẻ nói. Mẹ gọi. Lúc này, Chu Huệ Dung gọi điện thoại đến, hơn nữa còn gọi trực tiếp vào di động của Lữ Nhạc, không gọi về điện thoại bàn giống lúc trước. Trong lòng Hàn Đông liền có chút khẩn trương. Nếu Chu Huệ Dung biết chuyện của Kiều San San, thì nói không chừng sẽ gây ra biến đổi rất lớn cho cả sự việc. Nhưng Hàn Đông cũng không có cách nào. Nếu Chu Huệ Dung biết rồi, thì bà ta cũng không thể giả vờ không biết. Thân là mẹ, đối với chuyện con rể có tình nhân bên ngoài, hơn nữa còn sinh một đứa con, đổi lại là ai, trong lòng cũng đều không vui. Mẹ, muộn thế này rồi mẹ vẫn chưa ngủ sao? Lữ Nhạc dịu dàng nói. Thấy nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt đỏ hồng của Lữ Nhạc, Hàn Đông trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cầm quần áo đi tắm rửa. Cho dù Chu Huệ Dung muốn nói chuyện Kiều San San với Lữ Nhạc, Hàn Đông cũng không thể ở một bên nghe. Như vậy nói không chừng, Lữ Nhạc lại khó xử. Trong phòng tắm, Hàn Đông vặn to vòi nước, nằm trong bồn tắm, hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ về thế cục hiện tại. Lữ Nhạc nửa nằm trên giường, nói chuyện điện thoại với mẹ. Chu Huệ Dung quả nhiên gọi điện thoại đến, nói về chuyện của Kiều San San. Bà ta bảo Lữ Nhạc lên mạng tìm kiếm một chút về phần tin tức trong bài báo kia của Nam Phương, để cô xem người trên đó có phải Hàn Đông hay không. Nhạc Nhạc, mẹ nhớ, lúc trước hình như Hàn Đông từng yêu một người bạn ở tỉnh Tây Xuyên, sau đó hai người có còn liên lạc nữa không? Chu Huệ Dung hỏi, trong lòng bà vô cùng tức giận. Vốn dĩ, bà rất vừa ý với Hàn Đông, người thanh niên này có trí thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa tiền đồ cũng tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Trung Hoa. Và nhìn ra, Hàn Đông và Lữ Nhạc, hai người cũng khá ân ái hòa hợp, nhưng không ngờ nó lại giấu Lữ Nhạc có tình nhân ở bên ngoài. Chu Huệ Dung vô cùng yêu thương Lữ Nhạc, vì vậy không thể chịu nổi khi cô chịu dù chỉ là một chút uất ức. Bởi vậy, sau khi vô tình nhìn thấy bài báo này, bà liền không để ý đến sự phản đối của Lữ Quốc Trung, lập tức gọi điện thoại hỏi Lữ Nhạc rõ ràng. Vốn dĩ, theo mong muốn của Chu Huệ Dung là muốn trực tiếp gọi điện chất vấn Hàn Đông, may mà bà còn nghe ý kiến của Lữ Quốc Trung, không vội vàng quá. Khi Chu Huệ Dung gọi điện thoại, Lữ Quốc Trung ngồi bên cạnh, tay bưng một chén trà, lông mày hơi nhíu lại. Ông ta cũng nhìn tờ báo mà Chu Huệ Dung đem về, nghiên cứu cẩn thận, cảm thấy người trong ảnh chắc là Hàn Đông. Hơn nữa, cả bài viết trên thực tế là chỉ viết về Hàn Đông. Đối với bài đưa tin này, Lữ Quốc Trung cũng vô cùng tức giận. Một mặt là đưa tin như vậy, nhiều lúc chỉ là châm ngòi nổi gió, khuếch đại sự thật, mục đích chắc chắn không thuần khiết, chắc chắn là muốn bôi xấu Hàn Đông. Mặt khác là vì Hàn Đông, cảm thấy cái tên tiểu tử này phụ lòng con gái mình, hơn nữa còn không cẩn thận như vậy, ngang nhiên để người khác chụp ảnh đưa lên giới truyền thông. Đương nhiên, đối với chuyện này, Lữ Quốc Trung suy nghĩ chu đáo hơn Chu Huệ Dung nhiều. Là một quân nhân đi ra từ chiến tranh, trong xương cốt của Lữ Quốc Trung vẫn có chút gia trưởng, Vì vậy, ông ta không thấy chuyện Hà Đông có người phụ nữ khác ở bên ngoài là chuyện tội ác tày trời cỡ nào. Ngược lại, ông ta thấy là một người đàn ông thành công trong cuộc đời có vài hồng nhan tri kỷ là chuyện rất bình thường. Chỉ là, mặc dù quan điểm của ông ta là như vậy, nhưng tình cảm với Chu Huệ Dung vẫn luôn rất tốt, cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác. Điều ông ta đang suy nghĩ bây giờ là rốt cuộc ai đang nhằm vào Hàn Đông. Hơn nữa, chuyện lần này không xử lý tốt, mặc dù chưa chắc ảnh hưởng sâu sắc đến tiền đồ của Hàn Đông, nhưng vẫn là vết nhơ trong cuộc đời, thậm chí là sự nghiệp của Hàn Đông. Thân là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy, Lữ Quốc Chúng suy xét về vấn đề, đương nhiên là nghĩ vì đại cục, chứ không chỉ hạn chế trong chuyện tình cảm riêng tư của con gái. Ôi, con bé ngốc này! Chu Huệ Dung kết thúc cuộc nói chuyện với Lữ Nhạc, ngắt điện thoại, thở dài một tiếng. Lữ Quốc Chúng đặt chén trà trong tay xuống, hỏi: Nhạc Nhạc nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Chu Huệ Dung tâm trạng rất không tốt. Nó nói chuyện của Hàn Đông nó đều biết, Hàn Đông thật lòng với nó, chuyện khác nó sẽ không để ý nhiều, chỉ cần Hàn Đông yêu nó thật lòng là được. Con bé ngốc này, nếu Hàn Đông đối xử tốt với nó thế, sao lại có người khác ở bên ngoài, lại còn có con nữa chứ? Nói xong, Chu Huệ Dung không khỏi lại bắt đầu oán trách Lữ Quốc Trung. Chuyện Hàn Đông là thế nào vậy? Tôi thấy nó là một đứa trẻ rất thật thà mà. Về mặt tình cảm sao lại không có trách nhiệm như vậy? Lúc đầu nó hứa sẽ đối xử tốt với Nhạc Nhạc mà. Lữ Quốc Trung nhíu nhíu mày, nói: Tôi thấy Hàn Đông không phải là một người không chịu trách nhiệm. Sao lúc này ông còn nói giúp cho Hàn Đông? Ông không nghĩ cho Nhạc Nhạc sao? Chu Huệ Dung bất mãn nói. Lữ Quốc Trung nắm tay Chu Huệ Dung nói: Tôi đang nghĩ cho Nhạc Nhạc mà. Bà cũng biết đấy, trước đây Hàn Đông từng yêu người khác, hơn nữa nghe nói tình cảm rất tốt, vì chuyện đó mà không chút do dự từ chối con gái nhà họ Thẩm. Nghe nói con bé đó đến bây giờ vẫn chưa tìm đối tượng, hẳn là cũng có liên quan đến chuyện này. Thật sao? Chu Huệ Dung mở to mắt nhìn, trong lòng liền nhớ đến cái tên Hàn Đông. Quả nhiên là tai họa, con bé nhà họ Thẩm sao lại nghĩ không thông như vậy. Nghĩ một lát đến tình hình vừa nãy trò chuyện với Nhạc Nhạc, Chu Huệ Dung trong lòng liền ảm đạm. Trái tim con gái cũng đặt hết lên người Hàn Đông, không ngờ đã biết Hàn Đông có người phụ nữ khác ở bên ngoài mà vẫn có thể chịu được. Lữ Quốc Trung tiếp tục nói: Chuyện tình cảm là khó nói rõ ràng nhất, chỉ cần Nhạc Nhạc thấy tốt, làm cha mẹ như chúng ta cũng đừng nên gò ép. Cứ như vậy mà bỏ qua thì quá hời cho Hàn Đông. Chu Huệ Dung tức giận nói. Vì con gái, bà luôn thấy phải giáo huấn Hàn Đông một chút. Lữ Quốc Trung nói. Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy, tôi phải nói chuyện hẳn hoi với nó. Chu Huệ Dung vừa xem vừa nói. Thật là khiến người khác lo lắng mà. Ông nói xem, bé con kia có thật là con gái của Hàn Đông không? Lông mày Lữ Quốc Trung lại nhăn lại, nói. Chuyện không có căn cứ thì đừng có nói linh tinh. Tôi nghĩ bài báo đó cũng chỉ thêu dệt vô cớ. Đúng, chắc chắn có người ở đằng sau giở trò. Chu Huệ Dung nói. Mấy năm nay, Hàn Đông phát triển quá thuận lợi. Có người không chịu được liền tạt nước bẩn vào người nó. Hàn Đông nằm trong bồn tắm, nước ấm áp ngâm thân thể hắn, khiến toàn thân hắn vô cùng thoải mái. Nhưng trong đầu hắn lại căng như một dây cùng, không biết Lữ Nhạc và mẹ cô nói chuyện thế nào. Lúc này, cửa phòng tắm nhẹ nhàng mà đẩy ra. Lữ Nhạc mỉm cười đứng ở cửa. Cô mặc áo ngủ màu hồng phấn, cổ áo trước ngực hơi mở ra, lộ ra một mảnh trắng như tuyết bên trong. Đôi gò bồng đẫy đà như ẩn như hiện, dưới đôi chân dài mà trắng nõn của cô đi đôi dép lê màu hồng phấn, thân hình thướt tha đứng đó tràn đầy sự nghi hoặc không lời. Hàn Đông, chúng ta cùng tắm đi. Lữ Nhạc dịu dàng nói, nhẹ nhàng bước đến, cởi áo ngủ ra, sau đó bước vào bồn tắm. Động tác của cô rất tự nhiên, nhẹ nhàng, một vài bộ phận nhẹ nhàng rung động theo động tác của cô, khiến Hàn Đông trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Tuy nhiên, trong lòng Hàn Đông vẫn tràn đầy nghi hoặc. Một tay ôm lấy cô vào trong ngực, hai tay nâng hai ngọn núi trước ngực cô, nhẹ nhàng nhào nặn, hỏi bên tai cô. Nói xong rồi à? Lữ Nhạc gật gật đầu nói. Ừ, không có gì. Mẹ hỏi em có biết chuyện của chị San San không? Em nói với bà mọi chuyện em đều biết hết. Hơn nữa còn thân thiết với chị ấy như chị em ruột cơ. Hàn Đông ngẩn ra, lập tức thở dài một tiếng, dịu dàng nói. Anh xin lỗi. Lữ Nhạc xoay người, dùng miệng ngăn chặn lời nói của Hàn Đông. đôi gò bồng đào cao ngất của cô áp chặt trước ngực Hàn Đông, khiến Hàn Đông một trận tâm thần lay động, không kìm nổi, gắt gao ôm lấy cô, dùng sức hôn cô. Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Tần Phương, nói đã tìm được người chụp ảnh, hơn nữa còn lấy được tất cả phim và ảnh. Tôi xem qua một chút, thế những ảnh này đều không rõ lắm, ít nhất không thể khẳng định đó là anh. Dù sao cũng không có ảnh chụp chính diện rõ ràng mà. Nhưng Kiều San San và Hàn Nguyệt thì không che được. Tần Phương nói. Nhưng tôi nghĩ những cái đó chỉ là chuyện nhỏ, chắc là dễ giải quyết. Tiếp sau tôi còn có một số biện pháp, tin rằng có thể xử lý chuyện này nhanh chóng. Hàn Đông rất có lòng tin với thủ đoạn của Tần Phương. Nhớ lại lúc đầu cô cũng chỉ đem số tài nguyên của nhà họ Miêu hoạt động một cách gọn gàng ngăn nắp, không ngừng mở rộng bành trướng. Thậm chí lượng tài nguyên mà nhà họ Miêu nắm giữ nhiều đến nỗi rất nhiều người ghen tị. Những chuyện này đều có liên quan trực tiếp với thủ đoạn kinh doanh của Tần Phương. Vì vậy, cô ra mặt giải quyết chuyện này, Hàn Đông tin rằng nhất định có thể giải quyết tốt. Chỉ có điều, Tần Phương cũng là người đàn bà của mình. Để người đàn bà của mình đi giải quyết nguy cơ liên quan đến người đàn bà khác, điều này khiến Hàn Đông trong lòng rất không thoải mái, đồng thời cũng càng ngày càng cảm động với những gì Tần Phương làm. Nói chuyện cùng Tần Phương, Hàn Đông mới biết, hóa ra hôm qua Tần Phương đã bắt đầu hành động, thông qua tòa soạn báo, rất nhanh đã biết người chụp ảnh là ai. Tìm được Ôn Ngọc Học, đối phó với Ôn Ngọc Học là chuyện vô cùng đơn giản. Ôn Ngọc Học rất nhanh liền nói ra tất cả. Sau khi Ôn Ngọc Học chụp ảnh Hàn Đông, chọn ra vài tấm rồi đưa cho Mã Bình Nguyên. Ai biết, sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này, Mã Bình Nguyên cười nhạt, nghĩ những tấm hình này không thể chứng minh là Hàn Đông, hoài nghi về năng lực làm việc của Ôn Ngọc Học, nhưng vẫn giữ lại bức ảnh rõ ràng nhất và bảo Ôn Ngọc Học tìm cơ hội chụp nhiều bức ảnh rõ ràng hơn. Còn tấm ảnh mà báo chí đăng chính là tấm ảnh Mã Bình Nguyên giữ lại. Nói cách khác, ngoài tấm ảnh kia thì cho đến bây giờ Tần Phương đã lấy được hết tất cả số ảnh và phim mà Ôn Ngọc Học có. Về cơ bản, sự việc đã được giải quyết xong hơn phân nửa. Mã Bình Nguyên cầm tấm ảnh như vậy cũng chẳng thể gây ra chuyện to tát gì. Sau khi Tần Phương gọi điện thoại cho Hàn Đông, liền ngồi máy bay đến thành phố Bằng Thành. Sau khi đến Bằng Thành, cô sẽ trực tiếp đến Hồng Kông. Người hộ tống cô có một người đàn ông chừng 30 tuổi, hình dáng rất giống Hàn Đông. Chỉ có điều, mặt gã có sự khác biệt rất lớn với Hàn Đông, chủ yếu là khí chất khác nhau. Nhưng nếu người đàn ông này đeo kính đen vào, thì càng giống với người trong bức ảnh mà báo đã đăng. Ngày 23 tháng 2, Cổ Thần Dương chủ trì mở cuộc họp của Bộ Chính trị. Hội nghị lần này chủ yếu thảo luận về nội dung, báo cáo công tác của chính phủ và chương trình hội nghị hiệp thường chính trị Trung Hoa. Hội nghị nhấn mạnh, Đảng ủy và chính phủ các cấp phải tiếp tục làm theo yêu cầu của Trung ương, nắm chặt lấy cơ hội phát triển nhiệm vụ trọng yếu số 1 này, kiên quyết quan điểm phát triển khoa học, càng chú trọng đến việc điều tiết khống chế vĩ mô, càng chú trọng tính chung, càng chú trọng lấy người làm gốc, càng chú trọng cải cách sáng tạo, tập trung sức lực giải quyết mâu thuẫn nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, gắng sức giải quyết vấn đề nổi cộm trong vấn đề lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân, xử lý chính xác quan hệ cải cách với phát triển ổn định, thúc đẩy sự phát triển hòa hợp giữa văn minh vật chất, văn minh chính trị và văn minh tinh thần trong xã hội chủ nghĩa. Hội nghị còn thảo luận mấy phương án nhân sự. Tuy nhiên, thân là một trong 9 ủy viên thường vụ lớn đang đọc diễn văn, Hoa Lập Dân cố ý nhắc tới đẩy mạnh kiến thiết văn minh tinh thần, phải đẩy mạnh sự dẫn đường của dư luận, quy phạm sự tuyên truyền của dư luận, càng đặc biệt chỉ ra một số phương tiện truyền thông bóp méo sự thật, không có trách nhiệm mà đưa tin. Loại dư luận như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực rất không tốt đối với quá trình cải cách đổi mới ở Trung Hoa. Các cấp đảng ủy phải cao độ coi trọng vấn đề hướng phát triển của dư luận. Hướng phát triển của dư luận phải căn cứ theo nguyên tắc mang tính đảng, nguyên tắc phát triển theo hướng tích cực, nguyên tắc chân thật, nguyên tắc có mức độ để tiến hành hướng dẫn phát triển. Quyền tự do ngôn luận không phải là tự do bỏ mặc không quản. Đối với một số bài báo thiếu trách nhiệm, đặc biệt là đối với những phát ngôn có khả năng gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với sự nghiệp của chúng ta, bắt buộc phải vô cùng coi trọng. Ban tuyên giáo các cấp phải suy nghĩ nghiêm túc làm thế nào để định hướng phát triển cho dư luận, phải nắm chắc hướng phát triển của dư luận ở trong tay, hướng dẫn dư luận xã hội phát triển một cách đúng đắn. Muốn đạt được điều đó thì phải kiên trì nguyên tắc đảng quản lý truyền thông, tăng cường bản lĩnh định hướng phát triển cho dư luận, nắm trong tay quyền chủ động làm việc của dư luận, kiên trì tôn chỉ đảng toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, thống nhất ý chí của đảng và tiếng lòng của nhân dân, cải tiến một cách thiết thực sự tuyên truyền của báo chí, đài, tivi, khắc phục khuynh hướng bình thường hóa, công thức hóa, khái niệm hóa, không ngừng tăng cường sức hấp dẫn và sức cuốn hút của việc tuyên truyền của các kênh truyền thông chủ yếu. Trong lúc đẩy mạnh tác dụng của truyền thống, gắng sức nắm chắc vận dụng và quản lý các loại truyền thông mới như mạng truyền thông, tin nhắn di động, làm cho các loại truyền thông mới ấy trở thành vũ đài mới của công việc hình thái ý thức, điểm cao khống chế việc chiếm đoạt tư tưởng của trận địa ngôn luận. Hoa Lập Sơn là ủy viên thường vụ của các công ty như quản lý chung việc tuyên truyền tư tưởng, hình thái ý thức, sáng tạo văn minh tinh thần. Lời ông ta nói được sự coi trọng cao độ của những người tham gia hội nghị. Cùng lúc đó, thân là bí thư đảng ủy công an như Nguyên Hằng Kiện cũng nói đồng ý quan điểm của Hoa Lập Dân. Mấy ủy viên bộ chính trị khác cũng nói. Đương nhiên, cũng có người đưa ra ý kiến bất đồng, cho rằng mặc dù dư luận cần đẩy mạnh định hướng phát triển, nhưng cũng không cần quản lý quá chặt, chỉ cần nắm chắc phương hướng lớn là được. Việc cụ thể thì không nên can thiệp quá nhiều, dù sao thì cùng với sự phát triển của xã hội, tư tưởng của dân chúng cũng càng ngày càng thoáng, nhu cầu tinh thần cũng không giống nữa, quản lý quá nhiều, ngược lại lại có khả năng hoàn toàn ngược lại. Không khí hội nghị lập tức trở nên ngưng trọng. Những vấn đề hội nghị Bộ Chính trị thảo luận đều là những phương châm lớn trọng đại, vấn đề phương hướng chính sách liên quan đến đất nước. Những người tham gia hội nghị là những người cầm quyền thực sự trên mặt trận chính trị Trung Hoa. Mỗi người có một lập trường về vấn đề đang quan tâm, rất ít khi xảy ra tình trạng ba phải trong cấp cơ sở của đảng ủy. Nhiều lúc đều là việc quan niệm của mình mà tranh luận đấu lý. Cổ Thần Dương ngồi ở phía trên, vẻ mặt mang nụ cười nho nhã, chăm chú nghe mọi người nói. Sau đó cũng phát biểu bài nói quan trọng. Vừa nãy nghe các đồng chí thảo luận, ý kiến của mọi người mặc dù có chút giống nhau, nhưng xuất phát điểm đều tốt. Hơn nữa, từ tình hình thảo luận của hội nghị có thể nhìn ra, công tác tuyên truyền trong dư luận có tác dụng hết sức quan trọng đối với sự nghiệp của chúng ta. Nếu không tăng cường hướng dẫn phát triển mà để tự do, hậu quả e là khó mà tưởng tượng. Thân là Tổng Bí Thư, Cổ Thần Dương ngoài việc phải phối hợp hài hòa với ban lãnh đạo hiện có, còn phải tiến hành nói chuyện với các lãnh đạo cũ bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì có sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Cụ Hàn, thì Cổ Thần Dương cũng không thể nhanh như vậy lên cơ bản nắm trong tay đại cục của Trung ương. Bây giờ, do Hoa Lập Dân của Hàn Hệ làm đội trưởng, đưa ra đề nghị tăng cường việc tuyên truyền hướng dẫn dư luận, vậy thì từ lập trường của Cổ Thần Dương mà nói, mặc dù không biểu thị rõ ràng sự ủng hộ với Hàn Hệ, nhưng trong lúc nói có hơi nghiêng sang một chút, thu hút sự chú ý của mọi người, đó là chuyện rất dễ dàng. Quả nhiên, sau khi Cổ Thần Dương nói, một vài ủy viên Bộ Chính trị lại phát ngôn, đương nhiên là ủng hộ đẩy mạnh công tác hướng dẫn phát triển cho dư luận. Rất nhanh, hội nghị liền đạt được nhận thức chung, yêu cầu các cấp đảng ủy, các ban ngành của ban tuyên giáo đẩy mạnh việc quản lý hướng dẫn cho các loại truyền thông. Đương nhiên, chuyện này nói từ phía Trung ương thì phải do ban tuyên giáo dẫn đầu phụ trách. Sau khi hội nghị kết thúc, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo Phan Tử Tần đặc biệt tìm Hoa Lập Dân nói về công tác này. Ngày hôm sau, ban tuyên giáo Trung ương liền thông báo cho trưởng ban tuyên giáo của các tỉnh mở hội nghị điện thoại truyền hình tiến hành sắp xếp và bố trí công tác này. Ngay sau đó, liền có mấy tờ báo và tạp chí bị cưỡng chế dừng xuất bản để chỉnh đốn. Có lẽ là người phụ trách, tổng biên tập của tờ báo, tạp chí đó bị xử phạt, mất chức. Trong chuyện này, bao gồm cả tờ báo Nam Phương, mặc dù không bị xử dừng xuất bản, nhưng chủ tòa soạn, tổng biên tập và một loạt nhân viên bị xử lý. Tầng lớp cấp cao của tòa soạn báo gần như đều bị thay đổi hết trong vòng 3 ngày. Cũng trong mấy ngày này, trên một diễn đàn quy mô nhỏ của Hồng Kông, cũng lưu truyền mấy bức ảnh, lại chính là bức ảnh chụp chung của Kiều San San dắt Hàn Nguyệt và một người đàn ông. Người đàn ông này đeo kính đen, đội mũ lưỡi chai, nhìn không rõ lắm. Nhưng trong đó có một tấm giống y hệt với bức ảnh có liên quan đến Hàn Đông mà báo đã đăng. Mà bức ảnh trên diễn đàn này lại có từ đầu tháng trước, sớm hơn gần một tháng so với thời gian mà tờ báo kia đăng lên. Đó đương nhiên là do Tần Phương sắp đặt, mấy diễn đàn trên mạng của Hồng Kông này cũng là do Tần Phương dựa vào mối quan hệ đáng tin lấy đến tay. Ngày tháng gì đó, đương nhiên là thông qua sửa chữa. Như vậy có thể phủ định tận gốc tính chân thực của bài đưa tin đăng trên báo. Khi Tần Phương quay về Yên Kinh, nói tất cả mọi việc với Hàn Đông, Hàn Đông liền yên tâm. Nhưng trong lòng Hàn Đông luôn có chút áy náy với Tần Phương và Kiều San San. Hơn nữa, phía Lữ Nhạc, mặc dù tạm thời không biểu hiện ra sự khác lạ, nhưng Hàn Đông trong lòng biết rõ, trong lòng Lữ Nhạc chắc chắn sẽ có chút thương tâm. Dù người phụ nữ có độ lượng đến đâu đi nữa, chỉ e đều không nguyện ý chia sẻ người đàn ông với người khác. Hơn nữa, bố Lữ Nhạc cũng đã tìm Hàn Đông nói chuyện rồi, mặc dù không nói rõ, nhưng cũng nhắc nhở Hàn Đông sau này phải chú ý một chút. Sự việc dường như cứ qua đi một cách im lặng như vậy. Ngoài chuyện có một thời gian ban tuyên giáo trong nước kiểm soát rất chặt thì người dân cũng không có cảm giác gì với chuyện này. Hàn Đông trong khoảng thời gian này biểu hiện rất khiêm tốn, chỉ cố hết sức làm tốt công việc của mình. Mà đầu tháng 5, Ủy ban Cải cách liền triển khai công tác kiểm tra giám sát một vài hạng mục trọng đại trong nước. Có mấy hạng mục của xí nghiệp bị kiểm tra giám sát, từ đó làm cho kế hoạch của xí nghiệp gặp trở ngại. Xí nghiệp đương nhiên chịu tổn thất rất lớn, nhưng Ủy ban Cải cách đều làm việc theo chức trách, mà những xí nghiệp này lại bị điều tra ra có vấn đề, điều đó cũng không thể trách ai được. Thật đáng hận! Trong phòng cao nhất của Tử Kim Các, Mã Bình Nguyên tức giận la ầm lên. Hàn Đông hoàn toàn nhằm vào chúng ta, xí nghiệp điều tra ra, ngoài mấy công ty không đến nơi đến chốn, những công ty khác đều là công ty của chúng ta, làm như vậy là muốn ép chúng ta vào ngõ cụt. Long Dược Quân sắc mặt âm trầm uống rượu, trong lòng y cũng vô cùng buồn bực. Vốn dĩ, ở công ty Thiên Địa Triển, y đã ném vào nhiều tiền như vậy, bây giờ mấy công ty có liên quan đến y lại bị điều tra gây ra đả kích rất lớn đối với y. Hàn Đông thật đáng hận, nhưng chuyện lần này có chút rắc rối. Long Dược Quân phẫn nộ nói. Phiền toái gì? Mã Bình Nguyên nghi hoặc nhìn về phía y. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 308 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.